Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 728, thật bá đạo a. Dương Vũ bị Dương gia người gọi, nhưng không có thư mời ở trên người. Hắn nhìn thấy nhiều người như vậy bị ném ra, không chút do dự mang theo đám người liền đi. Dương gia tên kia tới thông chi hắn, người nói, Dương Vũ ngươi đi như thế nào? Dương Vũ quay đầu bình tĩnh nhìn xem người kia nói, ngươi muốn hố ta cứ việc nói thẳng. Người kia toát ra một chút hoảng hốt chi sắc nói, ta làm sao lại hố ngươi? Chúng ta là chiến tộc, người không cần thư mời a. Vậy ngươi đi vào trước, nếu là ngươi có thể vào, ta liền đi vào thế nào? Dương Vũ đề nghị, ta cũng không phải chỉ định nhân tuyển, không có tư cách đi vào. Người kia cả lăm nói, Dương Vũ khẽ lắc đầu, không muốn cùng đối phương nói nhảm. Những năm gần đây hắn kinh lịch không ít sự tình, nhìn sự tình so với ai khác đều rõ ràng. Người trước mắt này chỉ là cái tiểu tốt, chân chính muốn hại hắn xấu mặt hẳn là một người khác hoàn toàn. Dương Vũ lười đi xoắn suýt là người phương nào gây nên, dù sao trong mắt hắn đều không đáng đến nhắc lên. Dương Vũ còn đến không kịp rời đi thời điểm, ba nho tổ hợp, Hình gia lão đầu Hình Hưng Duyệt cùng ngoài ra còn có hai tên âm trầm trung niên nhân, hết thảy có sáu người đồng thời đối Dương Vũ bọn hắn một nhóm làm khó dễ. Dương Vũ hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hình Bỉ Viêm thanh âm ở hậu phương kinh vang lên, ba nho tổ hợp một thể bộc phát đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới. Hình Hưng Duyệt cũng là đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới. Hai người khác thực lực đều đạt đến trung cấp tiểu thánh cảnh giới. Như thế một cỗ thực lực đầy đủ uy hiếp Dương Vũ một nhóm. Lôi Tông Quân cùng Bạch Phát Ma Nữ phản ứng nhanh nhất. Tại đối phương xuất thủ thời khắc, bọn hắn đã liên thủ xuất kích, ngăn cản sáu người kia thế công. Ở phụ cận đây người đều bị giật mình kêu lên, nhanh chóng từ nơi này rời đi, sợ bị tác động đến. Thật sự là khinh người quá đáng. Dụ Dương ca ngươi còn không xuất thủ chờ đến khi nào? Thư Vũ Quân kinh quát. Vương Dụ Dương xuất hiện, nhưng là hắn cũng không có xuất thủ, mà là cướp đến Thư Vũ Quân bên người, mang theo nàng nhanh chóng lui lại, xem bộ dáng là không có ý định tham dự trong đó. Dụ Dương ca ngươi làm cái gì vậy? Ngươi xuất thủ đối phó bọn hắn a? Thư Vũ Quân cả kinh kêu lên, chức trách của ta là bảo vệ ngươi, nhưng không thể tham dự chiến tộc chi tranh, không phải ta cũng khó có thể hộ ngươi chu toàn. Vương Dụ Dương đáp lại nói, không, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi bây giờ đi bảo hộ Dương Vũ chu toàn. Thư Vũ Quân kiên quyết nói, đại tiểu thư, ngươi như thế vì hắn nỗ lực, hắn cảm kích sao? Ta mặc kệ hắn lĩnh không lĩnh tình, ta chỉ làm ta nên làm. Nếu như hắn có năng lực bảo hộ ngươi, liền không cần người khác hỗ trợ. Đây hết thảy để chính hắn gánh chịu đi. Không phải ta chỉ có thể mang ngươi về tông môn đi. Ngươi dám, ngoặc kép, Dương Vũ không có trách cứ Vương Dụ Dương mang Thư Vũ Quân rời đi. Tương phản hắn rất may mắn nàng bị mang đi. Dạng này hắn mới không còn phân tâm chiếu cố nàng. Lạc Vân chính ngươi bảo vệ tốt mình. Bá ca theo ta chiến một trận như thế nào? Dương Vũ phân biệt hướng Bạch Lạc Vân cùng Dương Bá nói. Chúa công yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau. Bạch Lạc Vân cực kỳ nghiêm túc nói. Vậy liền chiến một trận. Dương Bá chiến ý dâng trào địa nói. Sau một khắc, Dương Bá toàn thân thả ra trên người lực lượng, một tôn huyền vũ chi linh xuất hiện ở sau lưng của hắn. Lực chiến đấu của hắn nhanh chóng bùng lên, trong tay cầm một thanh từ trong tộc ban cho hắn chiến phủ. Đón Hình ra trong đó một tên tiểu thánh giận chém tới. Trong khoảng thời gian này Dương Bá dốc lòng tu luyện, cảnh giới đã khôi phục được cứu rỗi chi thành thời điểm đó trạng thái đỉnh phong. Thậm chí tiến thêm một bước, có thể so với nửa bước long biến cảnh giới thực lực. hắn lại ngưng tụ huyền vũ chi linh, chiến huyết lực lượng bùng lên, đủ sức cầm cự hắn cùng long biến cảnh giới võ giả một trận chiến. Dương Vũ bên này nhân số tuy ít, nhưng là từng cái chiến lực kinh người, ngăn lại bọn hắn 6 người hoàn toàn không đáng kể, mà lại chỉ cần lôi tông quân vận dụng thật, lấy ra chấn hồn hồ đủ để chấn sát hình hưng duyệt. Bạch phát ma nữ chiến lực càng tại lôi tông quân phía trên. Chỉ là nàng không thể bại lộ mình đặc hữu chiến kỹ. Đổi dùng cái khác chiến kỹ, không có thể bộc phát toàn lực, chỉ có thể cùng ba nho tổ hợp quấn quýt lấy nhau. Trong thời gian ngắn khó mà thủ thắng, Dương Bá đem hết toàn lực, sức chiến đấu tương đương kinh diễm. Thế nhưng là muốn chém giết trung cấp long biến cảnh giới võ giả cũng không dễ dàng. Có khác một long biến cảnh giới võ giả đột phá phòng tuyến hướng phía Dương Vũ giết tới đây. Đắc tội thất thiếu gia, ngươi có 7 viên đầu đều không đủ chém. Tên kia long biến cảnh giới võ giả kinh quát một tiếng, dẫn theo một thanh chiến đao hướng phía Dương Vũ đầu giận chém đi qua. Một đao kia phá vỡ tầng tầng khí lãng, ẩn chứa đao ý một kích đủ để tùy tiện giết chết Dương Vũ. Người xung quanh đều mở to con mắt nhìn xem một màn này. Bọn hắn muốn biết thiếu niên trước mắt này phải chăng có thể trốn được cái này bá đạo một kích. Chí mạng, thật bá đạo a! Dương Vũ khẽ thở dài một tiếng. Kia một tôn tà ma khôi lỗi xuất hiện ở bên cạnh hắn. Vung ra cường hãn quyền kình đem một đao kia cản trở lại. Giết hắn, Dương Vũ không chút do dự hạ lệnh. Khôi lỗi không có sinh mệnh, tại hắn phân hồn khống chế phía dưới. Chỉ biết là điên cuồng điện tiến công, căn bản không đi so đo thương thế trên người. Đây là sắp bước vào ma thánh cảnh giới khôi lỗi. Nó một thân lực lượng liền xem như đối đầu đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới đều có thể kiềm chế một. Hai, kia trung cấp long biến cảnh giới võ giả lại như thế nào ngăn cản được công kích của nó. Đao mang bị đánh đến vỡ nát, quyền thế nhanh chóng mà rơi xuống người kia trước ngực, đánh cho người kia xương ngực đứt gãy, máu tươi cuồng thổ, tà ma khôi lỗi tiếp tục truy kích, phải tất yếu đem hắn trực tiếp ngược sát rơi. Lúc đầu bị Dương Bá dây dưa người kia, nhìn thấy mình đồng bạn thụ thương, tranh thủ thời gian thoát khỏi Dương Bá, đối kia khôi lỗi truy sát quá khứ. Hình Bỉ Viêm thật sự là không nghĩ tới mình mang tới nhân mã thế mà không làm gì được Dương Vũ. Trong lòng thật sự là nén giận đến cực điểm. Ngay tại hắn chuẩn bị tự mình xuất thủ đối phó Dương Vũ thời điểm, bên cạnh hắn Lữ Kiều Liên gọi nàng hộ pháp xuất thủ. Lữ gia hộ pháp mục tiêu phi thường minh xác. Chỉ cần cầm xuống Dương Vũ, cỗ kia khôi lỗi liền sẽ mất đi tác dụng. Đây là một tôn đạt tới cao cấp long biến cảnh giới võ giả. Hắn lướt qua tới tốc độ rất nhanh, mắt thấy liền giết tới Dương Vũ phía trước thời điểm. Lôi tông quân đem chấn hồn hồ hướng phía kia Lữ gia hộ pháp đập tới. A, Lữ gia hộ pháp căn bản tránh chi không kịp, bị chấn hồn hồ đập trúng. Hét thảm một tiếng về sau, thân thể nổ thành một đoàn huyết vụ, tại chỗ tử vong. Muốn giết chúa công nhà ta, các ngươi đều phải chết. Lôi tông quân đã từng là thánh nhân cảnh giới, chiến lực sao mà địa cường đại, đạt được Dương Vũ truyền thụ cho quỷ tu quyết, một lần nữa ngưng tụ quỷ thể. Đối Dương Vũ rất là cảm kích, hắn tuyệt không cho phép Dương Vũ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hình Hưng Duyệt nhìn thấy lôi tông quân tế ra thánh binh về sau, lão mắt cũng là cấp khiêu lên, hắn nghĩ không ra đối phương còn có được như thế át chủ bài. Nếu là cái này thánh binh nện ở trên người hắn, hắn mơ tưởng thừa nhận được. Đáng chết, thế mà giết ta Lữ gia hộ pháp trưởng lão, ngươi nhất định phải chết. Lữ Kiều Liên tức giận quát. Kiều Liên, việc này ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Hình Bỉ Viêm trầm giọng nói. Tiếp lấy hắn lớn tiếng nói, ta Hình gia huynh đệ tỉ muội ở đâu, đều đi ra giúp ta một chút sức lực. Theo hắn ra lệnh một tiếng về sau, có mấy tên nam nữ trẻ tuổi từ rượu trong các đi ra. Ngay cả chúng ta Thất ca cũng dám khi dễ. Thật sự là thật to gan. Xem ra rất nhiều người không đem chúng ta hình ra để vào mắt a. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử này là lai lịch gì. Mấy tên nam nữ trẻ tuổi ngươi một lời ta một câu. Tràn đầy ngạo mạn cùng cuồng vọng. Phảng phất không có người nào đáng giá bọn hắn để ở trong lòng. Mà lại bọn hắn bộ dáng này tựa hồ cũng không quá vui lòng tương trợ Hình Bỉ Viêm. Cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút. Trong đó có một dẫn đầu người trẻ tuổi đứng dậy. Hắn dáng dấp cao lớn uy vũ. Mặc một bộ chiến giáp. Treo một kiện áo choàng. Cõng một thanh chiến qua. Dùng cao ngạo ánh mắt nhìn xem chiến trường. Sâu kín nói ra. Hình ra người không dung ngoại nhân khi dễ. Hắn tương đương địa bá đạo. Cũng tương đương địa có tác dụng. Tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau. Từ trong đám người lướt ra ngoài mấy tên Hình gia hộ pháp trưởng lão. Đồng thời hướng phía Lôi Tông quân. Bạch Phát ma nữ cùng kia tà ma khôi lỗi giết tới. Ngược lại là Dương Vũ. Dương Bá cùng Bạch Lạc Vân cũng không phải là bọn hắn mục tiêu công kích. Đa tạ Tam ca ra tay trợ giúp. Hình Bỉ Viêm nhìn xem người tuổi trẻ kia mang theo một tia cung. Kính nói. Người tuổi trẻ kia là Hình Bỉ Viêm đường ca Hình Bỉ Kiện. Thực lực càng tại Hình Bỉ Viêm phía trên, địa vị cũng càng ở trên hắn. Nghe nói cô cho ngươi giao phó một sự kiện. Hình Bỉ Kiện hỏi, không tệ, hắn chính là Dương Vũ. Đúng là hắn đem Bạch Phát ma nữ mang ra. Hiện tại ta muốn đem hắn cầm xuống. Hình Bỉ Viêm chỉ vào Dương Vũ nói. Vậy ngươi còn không mau đem hắn cầm xuống. Hình Bỉ Kiện nói. Lúc này, có người đứng dậy đánh gãy Hình Bỉ Kiện đám người đối thoại nói. Hình gia liền biết lấy nhiều khi ít. Có dám cùng chúng ta đơn đả độc đấu. Dương Vũ hướng phía người nói chuyện nhìn lại. Thình lình chính là Dương gia Dương Tiểu Tuyết. Tại bên cạnh nàng còn có Dương Đề Tiêu bọn người. Bọn hắn cũng không âm thanh viện binh Dương Vũ. Tiểu Tuyết người điên ư, mau trở lại, chúng ta không cần thiết trêu chọc bọn hắn. Dương Chi Oánh đối Dương Tiểu Tuyết nhỏ giọng nói. Dương Tiểu Tuyết phảng phất không nghe thấy Dương Chi Oánh, hướng phía Dương Vũ vị trí lướt tới. Hình Bỉ Kiện nhìn thoáng qua Dương Tiểu Tuyết cười nhạt nói. Dương gia nam nhi luân lạc tới để một nữ tử ra mặt. Thật sự là thật đáng buồn. Ngoặc kép. Dừng một chút hắn nhìn về phía Hình Bỉ Viêm nói. Thất đệ, ngươi toàn thành nàng, cho bọn hắn một cái đơn đả độc đấu cơ hội như thế nào? Hình Bỉ Viêm nhíu mày một cái nói. Tam ca, ưu thế tại chúng ta bên này. Lấy thế sét đánh lôi đình bắt lấy bọn hắn là lựa chọn tốt nhất. Vì sao muốn cùng bọn hắn đơn đả độc đấu? Ngươi nói không sai, có thể bày âu vì sao muốn đơn đấu? Chúng ta Hình ra người không ngốc. Hình Bỉ Kiện nhìn về phía Dương Tiểu Tuyết khinh thường cười. Nói, Dương Tiểu Tuyết nhấp một chút đôi môi nói. Cùng là chiến tộc, các ngươi như thế lăng nhục chúng ta Dương gia, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Ha ha, ngươi thật sự là một cái ngây thơ hài tử. Hình Bỉ Kiện ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên nói. Hình Bỉ Viêm cũng là cười lạnh nói. Nữ nhân của Dương gia thật sự là não tàn. Người xung quanh cũng đều là diễu cợt lên. Cảm thấy Dương Tiểu Tuyết vô tri đáng thương. Đây là một cường giả là vua thế giới. Dương gia không bằng Hình gia cũng chỉ có bị người ta khi dễ phân nhi. Dương Tiểu Tuyết ngay cả đạo lý này cũng đều không hiểu. Ở trong mắt người khác xác thực giống ngớ ngẩn đồng dạng. Dương Đề Tiêu nhịn không được lớn tiếng nói. Tiểu Tuyết ngươi trở về, đừng có lại cho Dương gia mất mặt. Đến cùng là ai cho Dương gia mất mặt? Chúng ta đều là Dương gia người, tộc nhân bị người khi dễ, các ngươi lại bo bo giữ mình, không cảm thấy mất mặt sao? Dương Tiểu Tuyết chất vấn. Dương Đề Tiêu bị Dương Tiểu Tuyết tức giận đến mặt mo đỏ lên, nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Ba ba.